Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, chương 28, ta muốn học mài rũa thạch khí. Lang Giát ế trụ, vốn dĩ Lang Giát còn suy nghĩ mấy loại Thiệu Huyền có thể sẽ nói đáp án. Sau đó lại lấy trưởng giả cùng quá người tới thân phận nhất nhất trả lời cũng dạy bảo. Giống như dĩ vãng có thành viên mới gia nhập thời điểm một dạng. Chỉ là Lang Giát không nghĩ tới Thiệu Huyền hoàn toàn không bấm sáo lộ ra bài. Hắn đích thực không hiểu Thiệu Huyền tại sao cho ra như vậy đáp án. Cái này có quan hệ gì sao? Bất quá Lang Giát cũng chưa nghĩ nhiều. Hổ chứ gương mặt cải chính nói. Là cục đá, người hẳn cũng biết. Rất sớm trước kia, chúng ta bộ lạc tới đây định cư ban đầu. Ngụ ở hang đá trong. Chúng ta mỗi ngày đều sẽ thấy cục đá. Tiếp xúc tới cục đá, nó có thể vì chúng ta che gió che mưa, vót gỗ bổ củi. Vừa nói Lang Giát bản sắc mặt cũng phai nhạt đi xuống. Tâm trạng hơi có vẻ sục sôi. Nắm quyền, nói, đồng thời, chúng ta cũng sử dụng cục đá. Dựa vào nó, chúng ta có thể đi đâm xuyên những thứ kia khoác da dày mãnh thú. Dùng cục đá gõ bể những thứ kia con mồi nhóm đầu. Coi như là gặp được nguy hiểm, cục đá cũng vẫn bồi ở chúng ta bên cạnh, thẳng đến một khắc cuối cùng, có thể cung cấp bảo vệ, có thể bồi bạn tả hữu, sẽ không phản bội, sẽ không vứt bỏ, bộ lạc người từ khi sinh ra, liền bắt đầu tiếp xúc đá, chơi chính là cục đá, hàng ngày dùng là cục đá, sử dụng khí cụ cũng là cục đá, đối với thường cần đi ra ngoài săn thú các chiến sĩ tới nói. Cục đá càng là không thể quen thuộc hơn nữa. Cũng không thể rời bỏ cục đá. Khó trách Lang Giát sẽ nói như vậy. Dĩ nhiên, Thiệu Huyền càng muốn xưng cục đá vì công cụ. Rốt cuộc, cục đá không có mạng sống lực. Bây giờ, người biết ai là chúng ta thân mật nhất đồng bạn đi. Lang Giát nhìn về phía Thiệu Huyền. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Tiểu dạng ngươi lại nói sai thử thử. Thiệu Huyền nghiêm túc mà. Nghiêm túc mà, gật gật đầu, cục đá, ha, vậy thì đúng rồi, Lang Giát nhất thời lộ ra hài lòng cười, nói tiếp săn thú chuyện, đúng rồi A Huyền, ngươi bây giờ mới vừa thức tỉnh, năm nay lần đầu tiên đi săn, ngươi là không thể tham gia, có lẽ lần thứ hai ngươi cũng không tham gia được, còn lần thứ ba có thể hay không tham gia, liền muốn xem ngươi bản lãnh, Lang Giát nói, hử. Còn có thuyết pháp này, Thiệu Huyền còn thật không biết, thấy Thiệu Huyền nghi ngờ. Lang Giát giải thích, các ngươi mới vừa thức tỉnh, năng lực vận dụng còn không quen luyện, nhất định phải trải qua một đoạn thời gian huấn luyện. Lang Giát nói đến còn tính uyển chuyển, bất quá Thiệu Huyền cũng có thể từ những lời này bên trong suy đoán ra nguyên nhân tới. Không nhường bọn họ những cái này tân thức tỉnh bọn nhỏ tham gia. Một cái là vì bảo vệ, mùa đông kết thúc sau, mùa xuân ấm áp hoa nở lúc, rất nhiều đói một cái mùa đông dã thú cũng lần nữa sôi nổi ở núi rừng. Rắn độc cũng càng độc, núi rừng tràn đầy các loại nguy cơ, nếu như không người một mực đi theo bảo vệ lời nói. Rất dễ dàng chết ở trong núi rừng, bộ lạc người nhưng không muốn nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Mà này đệ nhị cái nguyên nhân. Đồng dạng là bởi vì Thiệu Huyền nhóm người này bản lãnh còn chưa đạt tiêu chuẩn. Ở phi thường coi trọng đoàn đội hợp tác đi săn trong đội mặt. Tùy tiện cùng đi chính là cái phiền toái. Không chỉ có không giúp được gì. Ngược lại rất dễ dàng kéo chân sau. Lý giải, Thiệu Huyền sau khi suy nghĩ minh bạch cũng không cảm thấy thất vọng. Lại nói, hắn cũng cảm thấy hẳn trước đem cơ sở đánh hảo. Luyện nhiều một chút không là chuyện xấu. Còn tưởng rằng Thiệu Huyền sẽ cùng những đứa trẻ khác một dạng lộ ra thất vọng hoặc là không cam. Lòng, không nghĩ tới Thiệu Huyền có thể nghĩ thông suốt. Lang Giát trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn kéo Thiệu Huyền qua đây trừ cấp nhiên Thiệu Huyền trước nhận thức một chút cùng đội mấy cá nhân. Một cái khác chính là cùng Thiệu Huyền nói chuyện này. Trước kia thường xuyên có tiểu hài mài đao xoèn xoẹt muốn đi theo đi săn. Kết quả bị cáo biết hai lần trước không thể đi. Ồn ào cũng không ít, giống nhau gặp được loại tình huống đó, đều là hài tử trong nhà trưởng bối quản giáo, mấy quyền mấy bàn tay đi xuống, liền đàng hoàng hơn. nhưng Thiệu Huyền là trong động đi ra, hiện cũng không song thân, tuổi tác còn tiểu, dài đến so người khác hài tử gầy yếu. Lang Giác còn thật sợ cho đánh hư. Hảo, ngươi có thể suy nghĩ ra ta an tâm. Đúng rồi, ta nơi này còn có mấy cái không tệ lõi đá. Ngươi nhìn xem có thể hay không dùng một chút. Chính mình mài rũa một chút. Hoặc là đi tìm cái thạch khí sư. Lang Giác từ một cái đại túi da thú tử trong cầm ra mấy khối lớn. Nhỏ không đồng nhất cục đá. Cũng chính là Lang Giác nói lõi đá. Lõi đá chính là chế tạo thạch khí nguyên liệu. Đem lõi đá cho Thiệu Huyền lúc sau. Lang Giác còn cùng Thiệu Huyền nói một ít huấn luyện kinh nghiệm. Tại chỗ cái khác mấy người cũng không giấu giếm. Bọn họ cũng không có như vậy ý thức. Thiệu Huyền đem đề nghị của bọn họ nhất nhất nhớ trong lòng. Cũng đối với bọn họ chân thành nói tạ. Trước kia phụ thân ngươi ở thời điểm cũng giúp qua ta. Lang Giác nói. Thú đội săn người đều là như vậy. Cùng đội có thể kéo một đêm liền kéo một đêm. Mặc dù có thể giúp không được nhiều. Nhưng ít ra có thể nhường Thiệu Huyền dễ dàng một chút. Ăn qua thịt nướng lúc sau. Thiệu Huyền liền cáo từ rời đi. Hắn còn có chuyện muốn làm. Mà Lang Giác mấy người cũng sẽ tiếp tục thương thảo 5 ngày sau sắp đến tới đi săn. Thiệu Huyền từ Lang Giác trong phòng đi ra. Đi không bao xa. Liền bị người gọi lại. Người chính là Huyền. Thiệu Huyền theo tiếng kêu nhìn lại. Nói chuyện chính là cái so Thiệu Huyền lớn một chút hài tử. Nhìn qua cùng tái tuổi không sai biệt lắm. Bất quá dài đến muốn khỏe mạnh một ít. Mặc trên người da thú chất lượng không tệ. Nhìn cũng không phải là khu gần chân núi sinh hoạt. Hẳn là ở tại lưng núi hoặc là càng đi lên người. Thiệu Huyền đối hắn có chút ấn tượng. Cùng một nhóm thức tỉnh. Chính là không biết đến cùng kêu cái gì tên. Lúc này, đứa nhỏ này khẽ hất hàm. Thần sắc cao ngạo, nhìn Thiệu Huyền ánh mắt mang quan sát. Đứng ở chỗ cao còn nâng cằm. Ánh mắt không mệt mỏi sao? Thiệu Huyền nhìn đối phương một mắt. Nói, người ai? Vốn dĩ còn tưởng rằng đối phương sẽ cất cái giá tới một câu ta là ai không trọng yếu các loại. Trang ích lời nói. Thiệu Huyền lại nghe đối phương nói thẳng. Ta kêu Phi, năm thiên hậu ta sẽ đi theo đi săn đội cùng đi ra ngoài. Tham gia năm nay trận đầu đi săn. Ngươi còn phải chờ rất lâu đi. Nói xong còn đặc đắc ý chiều Thiệu Huyền, hắc hắc hai tiếng. Sau đó tung người nhảy lên. Từ Thiệu Huyền phía trên đỉnh đầu nhảy tới. Lúc rơi xuống đất mũi chân chỉa xuống đất. Lần nữa nhảy ra, mấy cái lên xuống. Thì đã đứng ở Lang Giác cửa phòng trước. Hiển nhiên là tìm Lang Giác có chuyện. Đứa bé kia vào nhà trước còn quay đầu lại chiêu Thiệu Huyền, hừ, một tiếng. Khoe khoang cùng vẻ đắc ý hiện ra hết. Mới vừa kia một tay ở những người bạn cùng lứa tuổi gian cũng xem là tốt rồi. Cha hắn liền thường xuyên khen hắn so người khác chạy đến mau. Nhảy cao, nhảy đến xa, Thiệu Huyền gãi gãi cằm. Tiểu thí hài kia lúc rơi xuống đất động tĩnh như vậy đại. Như vậy đi theo đi săn thật sự không thành vấn đề. Bất quá, giống Phi như vậy mới vừa thức tỉnh hài tử lần đầu tiên là có thể theo đội đi ra ngoài đi săn. Hiển nhiên trong đội có người bảo bọc, hơn nữa người nọ ở trong đội địa vị còn rất cao. Bằng không, giống Lang Giác bọn họ loại này là không có tuyệt đối nói chuyện quyền. Có người bảo bọc chính là tự do phóng khoáng. Bất quá Thiệu Huyền cũng không bị đả kích đến. Tâm trạng cũng không bởi vì chuyện mới vừa rồi sa sút. Hắn cũng không phải là thực sự tiểu hài. Biết tuần tự tiến dần. Không như vậy chỉ vì cái lợi trước mắt. Chút chuyện này đối những đứa trẻ khác có thể sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng đối với hắn tới nói căn bản không để ở trong lòng. Thiệu Huyền mang Caesar đi bắt điểm cá. Trải qua một cái mùa đông lúc sau. Trong sông cá vẫn là ngu xuẩn như vậy. Cắn mồi liền không thả. Nhìn hung, đáng tiếc không có gì chỉ số IQ. Mới vừa ở Lang Giác nơi đó thời điểm nghe bọn họ trò chuyện săn thú chuyện. Thiệu Huyền biết, trong núi rừng rất nhiều con mồi liền cùng trong sông thực nhân ngư một dạng. Nhìn rất hung hãn, suốt ngày răng dài tuét miệng. Nhưng chỉ cần tìm được bí quyết, rất dễ dàng bắt đến. Mà có chút con mồi, nhìn ôn thuận, cũng không răng nanh, còn thực tố, nhưng không cẩn thận. Liền sẽ đưa ngươi trầu trời. tính công kích một điểm không thua gì rất nhiều ăn thịt giống loài. Dù sao cũng là chưa quen biết thế giới, vẫn là làm chuẩn bị hảo. Thiệu Huyền trong đầu nghĩ, xách cá, cầm mấy miếng cũ gia thú. Thiệu Huyền đi nhường người hỗ trợ may túi gia thú, thanh toán một con cá thủ công phí. Sau đó xách còn lại 3 con cá đi thạch khí sư khác bên kia. Bây giờ lực khí lớn, không cần Caesar hỗ trợ. Thiệu Huyền một cái nhắc 4 con cá lớn cũng không phiền hà. Thiệu Huyền đến thời điểm, vừa vặn có mấy người từ khác trong phòng đi ra. Trong tay còn cầm các loại đã gia công hoàn thành thạch khí. Như đá đao, mũi dùi, rìu đá chờ một chút. Những người này đều là tới đổi thạch khí. Rốt cuộc đi săn muốn bắt đầu. Bọn họ cũng muốn nhiều chuẩn bị điểm công cụ. Mà khác coi như là khu gần chân núi tương đối nổi danh thạch khí sư. Qua đây người tự nhiên nhiều. Bất quá, nếu không là khác tính khí không hảo, qua đây đổi người nhất định sẽ càng nhiều. Hàng năm khác cũng sẽ khí chạy một ít tới đổi thạch khí người. Có người nói, khác chính là quá trực tiếp, nói tới lời tới không nể mặt, không hiểu vu hồi uyển chuyển. Nhưng Thiệu Huyền cũng không như vậy cho là, rất nhiều chuyện khác thật không hiểu sao. Tính tình thật sự rất thẳng sao. Chưa chắc, Thiệu Huyền được cho phép lúc sau vén mành đi vào cửa. Khác đang ở mài rũa thạch khí. Mùa đông thời điểm mài rũa đi ra một nhóm. Này 2 ngày đổi đi ra ngoài phần lớn. Trong phòng còn đống một ít lõi đá cùng đồ ăn. Những thứ này là còn chưa kịp thu ra công phí. Đem cá thả ở đống thức ăn bên kia. Thiệu Huyền đi tới khác trước mặt. Khác thúc, ta muốn học mài rũa thạch khí. Lần trước Thiệu Huyền tới cầu học. Khác nói vẫn chưa tới thời điểm. Chờ thức tỉnh đồ đằng lực lại nói. Bây giờ, Thiệu Huyền thức tỉnh. Cộng thêm y theo lang giác bọn họ nói phương thức huấn luyện. Cần không ít thạch khí công cụ. Thiệu Huyền không như vậy nhiều đồ ăn đi theo người đổi huấn luyện dùng thạch khí. Cho nên muốn chính mình mài rũa. Khắc dừng lại công việc trong tay. Từ trên xuống dưới nghiêm túc nhìn Thiệu Huyền. Nhìn thẳng Thiệu Huyền ánh mắt. Thiệu Huyền cũng không tránh ra. Mấy giây sau, Khắc đưa cho Thiệu Huyền một cái chày đá. Chỉ cách đó không xa. Nơi đó có một lõi đá, lại lõi đá thượng vẽ ra mấy cái tuyến, đều là đều uốn cong, cũng không phải là thẳng tắp, thuận tuyến, gõ, Khắc nói, coi như người mới Thiệu Huyền cầm chày đá, nhìn Khắc, lại nhìn xem đặt ở nơi đó lõi đá, nâng lên cái búa huy động gõ xuống, lần thứ nhất quá mức cẩn thận, gõ là đập vào tuyến bên cạnh, nhưng lõi đá thượng chỉ gõ cái nhàn nhạt hố nhỏ. Dùng sức quá tiểu, lại tới, đệ nhị hạ, dùng sức quá mạnh, gõ xuống tới không phải mảnh đá mà là hòn đá, còn vượt qua vẽ ra tuyến. Thiệu Huyền liếc thấy Khắc chán một đột liền biết Khắc đối mới vừa chính mình kia 2 cái phi. Thường không hài lòng, nhưng nếu Khắc không ra tiếng, Thiệu Huyền cứ tiếp tục dọc theo tuyến gõ, hơn nữa còn buông ra lá gan gõ. Một thiếu chút nữa bởi vì trước 2 cái đánh gõ thất bại mà sợ bóng sợ gió. Từ lõi đá thượng chóc ra một khối đặt trước thước tắc mảnh đá. Cũng không giống xem ra như vậy đơn giản. Chế tác thạch khí sư đến căn cứ bất đồng đá. Lường được thi lực cái búa cùng lõi đá tiếp xúc trong nháy mắt dài ngắn. Đánh gõ góc độ, tốc độ các loại là thẳng tắp đà kích. Vẫn là đường vòng cung đà kích. Chày đá cùng lõi đá chất liệu như thế nào? Dùng sức lớn nhỏ phải nên làm như thế nào chờ rất nhiều không kể xiết nhân tố. Những cái này Khắc đều cùng Thiệu Huyền nói qua. Mà Thiệu Huyền mỗi lần tới cũng xem qua không ít Khắc từ lõi đá thượng chóc ra mảnh đá quá trình. Nhưng chân chính bắt đầu thao tác. Liền biết phi thường khó khăn. Sai một ly thì sai ngàn dặm. Lại tới, Thiệu Huyền liền ở nơi đó một chùy gõ. Khắc liền ngồi ở bên cạnh trầm mặc nhìn, tồn ở bên cạnh Caesar nhìn xem Thiệu Huyền, lại nhìn thử trầm mặc lại thần sắc kỳ kém Khắc, di động chân, lui, lại lui, trực tiếp lui đến trong góc cùng cá ngốc một khối nằm đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.